Võng du đại tướng sư, chương 549, Kim Châm thẩm gia không yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rốt cuộc là ý gì, coi như kẻ ngu si cũng có thể hiểu được chứ. Ý tứ chính là nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn thuận lợi bắt được truy hồn trảo bí tịch tối thiểu cũng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem Mộ Dung Yên cấp cứu lại đây, một cái hôn mê người có thể không có cách nào cho ngươi sao chép cái gì bí tịch. Đương nhiên, vẫn là kỳ ngộ nhiệm vụ như cũ, căn bản là không cho player sáng tỏ nhiệm vụ chỉ thị cũng không có sáng tỏ nhiệm vụ khen thưởng, player cần phải làm là căn cứ ý nghĩ của chính mình làm ra lựa chọn, sau đó tìm tòi tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Còn đến cùng có thể làm được một loại nào trình độ, ngoại trừ muốn xem player thực lực vận khí thành phần cũng là phi thường trọng yếu. Cảm giác tốt nhất như là bị bắt cóc, đối với Tả Dương mà nói, nhiệm vụ này cùng đạo đức bắt cóc thực cũng không có khác biệt gì. Sửa sang một chút logic đến xem chờ chuyện này, ngoại trừ Mộ Dung Yên bản thân thân thể liền không ra sao bên ngoài, Tả Dương tùy tiện làm cho nàng hỗ trợ sao chép bí tịch cũng là dẫn đến Mộ Dung Yên hôn mê trực tiếp dụ nhân, bởi vậy việc này ở Tả Dương xem ra chính mình cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng hết cách rồi, Tả Dương còn chính là dính chiêu này, rất nhiều lúc đang đối mặt trong game người hoặc sự thời điểm, Tả Dương đều không thể đem những thứ đồ này đơn thuần cho rằng một cái vì là player phục vụ trò chơi giả thiết, càng là trong game NPC, hắn gặp cùng bọn họ nói giao tình, luận nghĩa khí, thậm chí không tính đến chính mình được mất chỉ vì để cho chính mình an lòng. Bởi vậy Mộ Dung Yên sự tình, hắn khẳng định là không thể không đếm xỉa đến. Huống chi, giang hồ có giang hồ quy củ, là một người Di Hoa cung đệ tử, muốn bắt được đừng môn phái khác độc môn võ công, không đánh đổi một số thứ khẳng định là không hiện thực, điểm ấy Tả Dương một sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là cái này đánh đổi xuất hiện phương thức có chút ra ngoài hắn dự liệu mà thôi. Vì lẽ đó chuyện này với hắn mà nói, chuyện này căn bản là một cái thi đơn lựa chọn, không thể còn có những khác đáp án, liền một chữ. Là, Yên Nhi tiểu thư. Nhưng mà từng làm sự lựa chọn này sau khi Tả Dương đỡ Mộ Dung Yên vai nhẹ nhàng lay động nàng hai lần, nàng vẫn như cũ nằm nhoài trên bàn sách không nhúc nhích, nếu không là Tả Dương có thể nhìn thấy NPC sinh tồn trạng thái, hắn suýt chút nữa liền muốn cho rằng cô nương này đã ngỏm rồi. Thực sự hết cách rồi, Tả Dương chỉ được đem Mộ Dung Yên đầu nhấc lên, thấy cô nương này vẫn nhắm chặt mắt, khóe miệng còn lưu lại mấy mặt vết máu, trong lỗ mũi cũng là hơi thở mong manh, nằm trong loại trạng thái này căn bản không thể là hắn cung cấp bất kỳ manh mối. Yên Nhi tiểu thư tại hạ không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Bất đắc dĩ Tả Dương thẳng thắn đưa nàng ôm ngang ở trong lòng, sau đó một cước đá văng nhà gỗ cửa nhỏ, nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi một bên hét to lên. Hộ viện đây, Mộ Dung Sơn Trang người ở nơi nào, Yên Nhi tiểu thư té xỉu, mau tới cá nhân hỗ trợ nhìn. Tốt như vậy hai cổ họng quả nhiên vẫn là đã kinh động Mộ Dung Sơn Trang người. Chỉ chốc lát sau, liền có 5-6 người hoang mang hoảng loạn từ mỗi cái phương hướng chạy ra, bên trong liền bao quát vừa nãy đem Tả Dương mang đến nơi này tên kia hộ viện cùng với Mộ Dung Khanh em gái ruột Mộ Dung Tiên. Vô Khuyết công tử, ngươi làm sao đến rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vừa gặp đã thương Tả Dương, Mộ Dung Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt tùy theo xẹt qua một vệt không dễ nhận biết vẻ vui mừng, có điều cái tiểu nha đầu này mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cũng biết một cái nặng nhẹ, rất nhanh sẽ đem sự chú ý phóng tới nằm ở Tả Dương trong lòng hôn mê bất tỉnh Mộ Dung Yên trên người, không mũi không con mắt tới liền hỏi. Yên Nhi tỷ tỷ làm sao, ngươi đến cùng đối với Yên Nhi tỷ tỷ làm cái gì? Ta, nếu không là đằng không ra tay, Tả Dương thật muốn cho người này đầu đến trên một cái hung bạo lật cái gì gọi là ta đối với nàng làm cái gì có thể hay không không muốn đem vấn đề hỏi như thế dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Cũng may đồng thời tới rồi tên kia hộ viện đúng là cái người bình thường, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đầu tiên là vội vã đi lên phía trước thăm dò Mộ Dung Yên hơi thở, sau đó liền quay đầu đối với phía sau một gã khác gia đinh nói rằng. Người mau chóng đi đem bên trong trang y sư mời đến. Phải, tên kia gia đinh tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Đến lúc này, tên kia hộ viện mới rốt cục đối với Tả Dương nói rằng. Công tử mà bình tĩnh đừng nóng, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ, chỉ vì Yên Nhi tiểu thư thân thể xưa nay suy yếu, những năm này tới nay tình huống tương tự ngược lại cũng từng xuất hiện mấy lần, nhà ta trang chủ tuy rằng cầu y vô số, nhưng cũng thủy chung không cách nào trị tận gốc, bởi vậy vẫn là trước tiên theo tiểu nhân đem Yên Nhi tiểu thư thu xếp hạ xuống, chờ bên trong trang y sư đến đây tra xét chứng bệnh lại nói tuyệt vời đi. Được, Tả Dương gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm người khác không biết, bên trong trang y sư tổng phải biết Mộ Dung Yên chứng bệnh chứ. Chờ y sư đến rồi, liền phải cố gắng tìm hắn tìm hiểu một phen. Liền đoàn người tùy tùng tên kia hộ viện gia Mộ Dung Yên bình thường một mình ở lại hoa quốc hoa viên, đi đến phía trước một gian hơi lớn một chút trong phòng, Tả Dương đem Mộ Dung Yên ngửa mặt đặt ở bên trong gian phòng một cái giường lớn bên trên, do đều là nữ tử Mộ Dung Tiên ở một bên chăm sóc kiên trì chờ đợi y sư đến. Chỉ chốc lát sau, một cái mang mũ vuông tuổi già y sư liền cõng lấy một cái gỗ hộp vội vã tới rồi. Tuổi già y sư đầu tiên là đẩy ra Mộ Dung Yên con mắt kiểm tra một phen, sau đó lại đưa tay chỉ khoát lên Mộ Dung Yên trên cổ tay đem nửa ngày mạch biểu cảm trên gương mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm túc đến cuối cùng càng là không ngừng diêu ngẩng đầu lên thán lên khí đến. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Yên tình huống không quá lạc quan a, Tả Dương trong lòng yên lặng đoán được, đương nhiên, nếu như lạc quan lời nói cũng là không hắn chuyện gì, như thế nào sẽ xuất hiện kỳ ngộ nhiệm vụ đây. Quả nhiên, trong khi nói chuyện, tuổi già y sư đã đứng dậy, quay đầu lại nhìn về phía mọi người một mặt nghiêm túc hỏi. Có ai biết Yên Nhi tiểu thư hôn mê trước làm cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt liền đưa mắt tập trung ở Tả Dương trên người, chờ đợi hắn trả lời. Tuổi già y sư cũng là theo ánh mắt của mọi người liếc mắt nhìn hắn, không đợi Tả Dương làm ra giải thích liền như là rõ ràng cái gì tự quặm mặt lại lớn tiếng trách mắng. Hồ đồ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hủ rất sớm trước đây liền cùng Yên Nhi tiểu thư đã nói, trên người nàng này bệnh gì một ngày chưa trừ diệt liền một ngày không thể được chuyện nam nữ, bằng không chắc chắn tính mạng đáng lo, không nghĩ tới Yên Nhi tiểu thư càng vẫn là động phàm tâm, lần này ngược lại tốt, chung quy hay là muốn đem tính mạng của chính mình ném vào, đúng là ngươi tiểu tử này sắc đảm bao thiên, biết rõ Yên Nhi tiểu thư thân thể yếu, vì sao một mực còn muốn trêu chọc cho nàng. Rất hiển nhiên, cái này tuổi già y sư cũng không quen biết Tả Dương, chỉ là xem Tả Dương cùng Mộ Dung Yên tuổi sấp xỉ, lại thấy người bên ngoài đều không nói ra được trước đến cùng phát sinh cái gì, bởi vậy liền sản sinh hiểu lầm. Vừa nghe lời này, mọi người con mắt cũng là trong nháy mắt trợn tròn vo, vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên phức tạp. Theo lý thuyết Tả Dương cái này vô khuyết công tử có thể cùng Mộ Dung Sơn Trang thông gia, này nên tính là một chuyện tốt thế nhưng trước mắt hay bởi vì Tả Dương nguyên nhân hại Mộ Dung Yên, việc này trong nháy mắt liền trở nên phức tạp lên. Thậm chí, Mộ Dung Tiên càng là viền mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, phảng phất có cái gì tốt đẹp đồ vật phá nát bình thường, một mặt khó có thể chí tin nhìn chăm chăm Tả Dương. Mẹ nó, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Tả Dương đều bị tuổi già y sư lời nói này cho trong nháy mắt làm bối rối, vẫn cứ sửng sốt 2 giây đồng hồ sau khi, mới rốt cục phản ứng quá mức nhi đến, một mặt không thích biện giải cho mình đạo. Lão tiên sinh cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta cùng Yên Nhi tiểu thư tuyệt đối là thuần khiết, vừa mới Yên Nhi tiểu thư chỉ có điều là giúp ta sao chép một bộ thư tịch, kết quả không nghĩ đến bộ này chỉ sao chép một nửa, Yên Nhi tiểu thư liền thổ huyết hôn mê, không tin các ngươi có thể đi Yên Nhi tiểu thư bên trong phòng kiểm tra, cái kia một nửa thư tịch còn ở trên bàn sách bày đây. Thực sự là như vậy. Tuổi già y sư xem kỹ nhìn Tả Dương một trận, cuối cùng vẫn là bị Tả Dương cái kia ánh mắt chân thành đánh bại, nghiệp trên cầm dâu dê trầm ngâm nói. Nếu là như vậy lời nói, Yên Nhi tiểu thư tiêu hao lượng lớn tâm lực cũng không phải không có khả năng phát động tình huống này, lão hủ liền nỗ lực làm khó dễ tin ngươi, nói tóm lại, nói mà nói chung, Yên Nhi tiểu thư tình huống bây giờ phi thường không ổn, lấy lão hủ y thuật nhiều nhất chỉ có thể dựa vào dược thạch lực lượng điếu trụ Yên Nhi tiểu thư cuối cùng một hơi, hơn nữa nhiều nhất cũng là 5 ngày, sau 5 ngày, chính là thần tiên đến rồi, cũng không cứu lại được Yên Nhi tiểu thư tính mạng. Y sư, lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Nghe Tả Dương giải thích Mộ Dung Tiên cũng là đã không còn tính toán. Tả Dương cùng Mộ Dung Yên sự việc của nhau, vội vã lại nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiết hỏi tới. Điều này cũng chính là Tả Dương giờ khắc này muốn hỏi nhất vấn đề, này chính là cái này kỳ ngộ nhiệm vụ mấu chốt nhất manh mối trọng yếu. Biện pháp đúng là có cái biện pháp này lão hủ cũng từng cùng trang chủ nói về mấy lần, chỉ có điều. Nói tới chỗ này, tuổi già y sư trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Chỉ tuy nhiên làm sao, lão tiên sinh cứ nói đừng ngại. Tả Dương cấp bách hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều Yên Nhi tiểu thư bệnh gì chính là kinh mạch tiên thiên bị hao tổn gây nên, tầm thường dược thạch lực lượng chính là muốn chạm đến kinh mạch đều rất khó, bởi vậy bình thường y sư căn bản là không có cách ứng đối loại bệnh này, trừ phi có thể xin mời kim châm thẩm gia gia chủ Thẩm Thương Hải tự mình ra tay, sử dụng kim châm làm thẩm gia độc nhất vô nhị tuyệt học mới có thể chữa dũng. Nói tới chỗ này, tuổi già y sư lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng. Thế nhưng Thẩm Thương Hải làm người ngoan cố bướng bỉnh, hay bởi vì biết một ít liên quan với Mộ Dung Sơn Trang. sự tình, bởi vậy chưa bao giờ cùng Mộ Dung Sơn Trang lui tới, chính là trang chủ nhiều lần sai người đưa đi quà tặng lấy lòng, Thẩm Thương Hải cũng là từ không tiếp kiến, càng đem những người quà tặng cự tuyệt ở ngoài cửa, bằng không Yên Nhi tiểu thư bệnh gì lại sao vẫn kéo dài tới hôm nay. Kim Châm Thẩm gia, nghe được bốn chữ này, Tả Dương chợt nhớ tới trước đây Tô Châu Thành ở ngoài sông Bình Giang trên giúp Hạ Thiên mò thi sự tình. Khi đó hắn liền kết bạn một cái đến từ Kim Châm Thẩm gia ông lão là đến đây điều tra những người đông doanh giặc Hoa làm ra đến ôn độc, mà sự kiện kia cũng vừa vặn liền cùng ngay lúc đó Mộ Dung Sơn Trang trang chủ Mộ Dung Thiên Thu có quan hệ trực tiếp. Nếu như Kim Châm Thẩm gia biết những này hoạt động lời nói, không cùng Mộ Dung Sơn Trang lui tới ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhà đúng rồi, lúc trước Hạ Thiên liền theo người lão giả này đi tới thành đô vùng ngoại ô Kim Châm Thẩm gia, nếu như không có bất ngờ lời nói, nên đã thành Kim Châm Thẩm gia đệ tử. Ngoài ra, người lão giả kia trước khi lên đường còn đưa cho Tả Dương một viên kim châm, nói là ngày sau nếu là có ích lợi gì đến Kim Châm Thẩm gia địa phương, mang theo cái này kim châm đi tìm bọn họ là có thể thu hoạch đến toàn lực của bọn họ giúp đỡ. Nghĩ đến bên trong, Tả Dương cũng đã có dòng suy nghĩ, trùng tuổi già y sư chắp tay, nói rằng. Đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế cứu Yên Nhi tiểu thư, còn ta không ở mấy ngày nay, cũng chỉ có thể làm phiền lão tiên sinh nhiều hơn nhọc lòng, bất luận làm sao cũng phải lưu lại Yên Nhi tiểu thư cuối cùng một hơi. Ngươi, tuổi già y sư kinh ngạc nhìn Tả Dương, thực hắn muốn nói chính là chỉ bằng ngươi, nhà ta trang chủ đều không cái này mặt mũi có thể mời được Thẩm Thương Hải, ngươi liền có sao? Có điều hắn ở Mộ Dung Sơn Trang đợi cả đời, gặp quen mặt cũng là không ít, loại này dễ dàng gặp vì chính mình rước lấy phiền phức lời nói đương nhiên sẽ không loạn nói ra khỏi miệng. Nhưng mà, cũng không biết là không nghe thấy hắn, vẫn là không muốn cùng hắn giải thích nhiều, Tả Dương đã triển khai khinh công bay ra gian nhà thẳng đến Mộ Dung Sơn Trang ở ngoài mà đi, Mộ Dung Sơn Trang tuy rằng cửa lớn đóng chặt nhưng này chút tường vây căn bản là không ngăn được hắn. Như vậy nhìn Tả Dương hoàn toàn biến mất tuổi già y sư mới rốt cục phục hồi tinh thần lại kinh ngạc hỏi. Người này khẩu khí thật lớn, hắn đến cùng là gì sao người? Y sư, người cứ yên tâm đi, hắn nói có thể cứu Yên Nhi tỉ tỉ, liền nhất định có thể cứu. Mộ Dung Tiên nhưng là lóe các vì sao mắt nhìn Tả Dương rời đi phương hướng một mặt mê say đạo. Bởi vì hắn nhưng là so với ta ca còn lợi hại hơn. Vô khuyết công tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra Mộ Dung Sơn Trang, Tả Dương đánh mở bản đồ xác định một hồi thành đô thành vị trí, sau đó liền không ngừng không nghỉ thẳng đến thành đô thành mà đi. Mộ Dung Sơn Trang tuổi già y sư nói rất rõ ràng, Mộ Dung Yên chỉ có 5 ngày thời gian, 5 ngày vừa qua liền thật sự muốn chết này tự nhiên không phải Tả Dương hy vọng nhìn thấy kết quả, hơn nữa đoạn thời gian gần đây, chính tà hai phái trong lúc đó đại chiến cũng là động một cái liền bùng nổ, vì phòng ngừa hai việc ở về thời gian phát sinh xung đột, hắn phải dành thời gian trước tiên giải quyết đi trước mắt này một cái. Mà ở chạy đi trong quá trình Tả Dương cũng thuận tiện lật xem một lượt chính mình cột hào hữu, nhìn có hay không có thể từ Hạ Thiên trên người được một ít liên quan với Kim Châm Thẩm gia tin tức. Nhưng, Hạ Thiên cũng không online. Này ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý thực Tả Dương là biết đến, đoạn thời gian gần đây Hạ Thiên vẫn luôn ở theo Hoa Hạ nổi danh vũ công Dương Lệ lão sư tập luyện sắp ở đế đô công nhân sân vận động diễn xuất vũ đạo, ban ngày trên căn bản không có thời gian chơi trò chơi, buổi tối sau khi trở về cũng chỉ có thể buổi tối một hồi mà thôi, bởi vậy hiện tại muốn ở trong game gặp phải nàng đã càng ngày càng khó. Này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, Hạ Thiên thị lực không tiện lắm, bởi vậy sinh hoạt trên có rất nhiều bất tiện, nếu có thể mượn cơ hội này trở thành một tên vũ công lời nói cũng là nắm giữ tự thực lực năng lực nàng cùng những người cuộc sống của các đệ đệ muội muội liền lại cũng không cần Tả Dương lo lắng. Hơn nữa thông qua Hạ Thiên tương Tả Dương biết nàng nhất định sẽ thành công. Liền tạm thời đem Hạ Thiên sự để qua một bên, Tả Dương bắt đầu chuyên tâm chạy đi, rốt cục đang bôn 3-6 giờ sau khi, hắn một mình đi đến ở vào thành đô ngoài ngoại ô Kim Châm Thẩm gia. Có điều lúc này Kim Châm Thẩm gia tựa hồ có hơi không yên ổn nhỉ. Cách chương.